Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái Đồng Đồng của chúng ta vào sinh sống trong gia đình họ Hoàng thì gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất trong cuộc đời của cô chắc chắn bây giờ đó chính là bà Hai Sương. Bà ấy luôn tìm cách để ép buộc cô rời khỏi gia đình họ Hoàng, sợ rằng cô đến đây và chiếm đoạt tài sản của con trai của bà. Và sau khi mà tìm được đồng minh thì cả bà Sương này và bà Nguyên đang tìm cách hãm hại cô. Ngày hôm nay Đồng Đồng phải đối diện với hai người đàn bà này như thế nào và cô có thể vượt qua được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 5 mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của Tâm An. Mọi người dù đang vui thật hay là vui giả thì trên môi cũng đều nở ra một nụ cười rạng rỡ để chúc mừng cho Duy Hiền và Kim Trúc. Nhưng chỉ có mình Kim Trúc vui mừng mà thôi. Còn lại Duy Hiền từ nãy đến giờ, anh cứ đứng bất động như trời trồng, chưa nói một câu nào với vợ sắp cưới của mình. Bà Hai nhìn thấy con trai mình như vậy, bà không hài lòng. Bà liền kéo tay Duy Hiền, bảo anh nên nói gì đó với Kim Trúc. Mọi người đều nhận ra sự bất thường của cậu ba. Trong lúc mọi người đang đợi cậu ấy nói ra câu gì đó dễ nghe thì lại giật mình khi nghe cậu ấy cất giọng khàn khàn hỏi thẳng Kim Trúc: tại sao lại có thai? Kim Trúc kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc không kém gì cô ấy. Đồng Đồng đứng một bên quan sát, cô nhìn Duy Hiền cảm thấy anh ta như đang phải nhẫn nhịn điều gì đó. Kim Trúc có thai là chuyện tốt, có cái gì mà mặt mày của anh ta lại nhăn nhó giống như con khỉ vậy kia? Chả nhẽ... Không thể nào, chồng anh ta to khỏe như vậy, không thể nào mắc bệnh kia được. Nếu, hay là Duy Hiền không thích có con? Thật là kỳ lạ. Thế Thịnh tan làm về hơi muộn, lúc anh về đến nhà mọi người đã dùng xong cơm tối. Anh cứ nghĩ giờ này mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ là trong nhà lại náo nhiệt như vậy. Vừa bước vào phòng khách nhỏ, anh đã nhìn thấy thầy Vịnh đang bắt mạch cho Đồng Đồng ở một bên. Kế bên cô là mẹ anh và dì Đào. Nhìn biểu cảm hơi nhíu mày của cô, tim của anh cứ như treo ngược trên cành cây. Gặp đến quên luôn cả chào hỏi ba mình, vội vàng đi đến bên cạnh cô. Chuyện gì thế này? Em làm sao thế Đồng Đồng? À, anh về rồi đi à? Thầy Vịnh đang bắt mạch cho em. Anh đói bụng thì ăn cơm trước đi. Dì Đào lúc này cũng nói phụ họa theo. Cậu hai đưa túi cho tôi đem lên phòng giúp cậu. Cậu đến bàn ăn đi, tôi bảo phòng bếp dọn cơm cho cậu. Thế Thịnh lắc đầu, anh không quan tâm đến chuyện ăn uống, anh chỉ chăm chăm tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Đồng Đồng mà thôi. Dì Miên nhìn thấy con trai mình xoắn xuýt như vậy, dì mỉm cười, nháy mắt bảo với dì Đào không cần dọn cơm. Dì Miên không dám nhận là hiểu quá rõ về tính nết của con trai, nhưng ít ra dì có thể nhìn ra được lúc này Thế Thịnh đang lo lắng về chuyện gì. Dì không biết lúc trước Đồng Đồng và Thế Thịnh quen biết ra sao, nhưng mà dì dám chắc chắn một điều là con trai của dì rất quan tâm đến con bé Đồng. Chỉ là bắt mạch bình thường thôi, mà thằng con trai tính âm trầm của dì lại nóng ruột đến như vậy. Nhiều đó cũng đủ hiểu thằng bé để ý đến Đồng Đồng nhiều như thế nào. Mà như thế này quả thật là rất tốt, dì cứ luôn lo sợ Thế Thịnh cả đời này không muốn yêu ai. Thầy Vịnh xem xét một lát, thầy không nói lớn tiếng, chỉ nói nhỏ giọng hỏi han sức khỏe của Đồng Đồng. Cô Đồng này, kinh nguyệt của cô có đều không? Đồng Đồng hơi ngượng ngùng. Nếu chỉ có cô và thầy Vịnh thì cô thấy không sao. Mà lúc này sau lưng cô còn có cả Thế Thịnh. Nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn. Với lại anh không phải là người ngoài. Cô không cần quá ngại ngùng như vậy. Dạ, cũng không được đều cho lắm. Có tháng có... Có tháng không à? Có đau bụng nhiều không? Đau bụng mỗi lần đến kỳ. À, dạ có... Cũng đau nhiều, và rất khó chịu. Tôi hiểu, không có gì đáng lo. Thân thể của cô hư nhược, hàn tính cao, điều dưỡng một thời gian là tốt. Không biết cô Đồng có uống được thuốc thang. Nếu uống được tôi kê đơn cho cô. Điều dưỡng thân thể thì uống thuốc thang là tốt nhất. Đồng Đồng chưa kịp trả lời thì nghe giọng của Thế Thịnh cất lên. Thuốc có đắng không ạ? Sẽ đắng chứ. Nhưng nếu như cô Đồng sợ đắng thì mỗi lần sắc thuốc bỏ vào một chút đường nâu, uống thuốc xong ăn một chút đồ ngọt là được. Vậy làm phiền thầy kê thuốc cho cô ấy. Thầy giúp tôi điều dưỡng tốt cho thân thể cô ấy là được. Cậu hai cứ yên tâm, cứ giao chuyện đó cho tôi. Nhiệm vụ của thầy Vinh đã xong, ông đến báo cáo tình hình của Đồng Đồng cho ông chủ Hoàng nghe, sau đó xin phép rời đi. Chuyện bắt mạch cho Đồng Đồng là do ông Nghĩa ra lệnh, sẵn tiện xem mạch cho Kim Trúc thì xem luôn cho Đồng Đồng. So với đứa bé trong bụng Kim Trúc, ông Nghĩa đặc biệt quan tâm đến đứa bé tương lai trong bụng của Đồng Đồng hơn. Bây giờ quan tâm đến sức khỏe của cô cũng là việc nên làm, tránh cho xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhà họ Hoàng hôm nay có tin vui, dự đoán tương lai sau này sẽ còn náo nhiệt và rộn ràng hơn nữa. Đồng Đồng hôm nay phải làm đêm để kịp hoàn thành chủ đề cho buổi chụp hình sắp đến của tạp chí thời trang. Thế Thịnh sợ cô một mình sẽ buồn, anh liền kéo cô lên phòng mình, cùng anh cày đêm cho có cặp có đôi. Anh ngồi làm việc trên bàn, còn cô thì bày giấy tờ sổ sách dài ra bàn, gần sofa. Cô uống cà phê sữa, còn anh thì cà phê đen, công việc mỗi người mỗi khác nhau, nên không ai làm phiền gì đến ai cả. Thế Thịnh đến gần bên cửa sổ, anh có một cuộc điện thoại làm ăn đường dài, cần phải nghe. Lúc anh trở vào, cô đang cắm cúi gõ văn bản trên máy tính, tóc của cô búi lên cao, mái tóc kẹp lên gọn gàng, làm lộ ra vầng trán cao ráo. Đột nhiên, anh lại liên tưởng đến hình ảnh cô bé mặc đồng phục, ngồi trong phòng làm bài tập về nhà. Gương mặt cô dịu dàng đến mềm nhũn cả tim anh. Anh quen biết cô lúc hai người còn học trung học phổ thông. Anh lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng lại học cùng một lớp với cô trong suốt 2 năm cuối cấp. Năm cấp 2 anh rất ngỗ nghịch, đánh nhau suốt, hạnh kiểm quá kém nên phải học lại một lớp. Lên đến cấp 3 anh học trên cô một lớp, anh lớp 11 còn cô lớp 10. Bởi vì thích cô, anh quyết định hoãn lại tương lai của mình, chấp nhận bỏ thi để chờ cô lên học cùng. Theo đuổi cô dòng dã một năm không đổ. Vậy mà khi biết tin anh vì đợi cô mà bỏ thi cuối kỳ, cô lại khóc mếu máo mắng anh rằng ngốc nghếch. Mặc dù bị mắng nhưng đổi lại cô chấp nhận làm bạn gái của anh. Kết quả theo đuổi bạn gái thành công, anh có học lại một lớp cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ba anh có mắng anh một hai câu, nhưng vì nhà anh quá giàu, có nuôi anh học 5 năm một lớp cũng chả ảnh hưởng gì đến khối tài sản khủng của nhà anh cả. Mà ba anh là kiểu người nuôi con theo phương pháp thả vườn, không quan trọng quá trình, chỉ nhìn vào kết quả. Vậy nên tuổi thơ của bọn anh, con đường học hành của bọn anh, ông không mấy quan tâm đến. Anh muốn sao thì là vậy, miễn không ảnh hưởng đến tương lai của anh là được. Anh cũng không rõ là ông có biết chuyện trước kia anh và cô quen nhau hay không, nhưng theo như tính tình của ông, anh nghĩ là ông đến bây giờ chưa phát hiện ra chuyện này. Đồng Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thế Thịnh đang đứng nhìn cô chăm chú. Cô hơi nhíu mày, sau đó cười hỏi anh. Này, anh đứng đấy làm gì đấy? Anh nhìn trộm em đi à? Nhìn thấy em ngồi dưới sàn nhà làm việc, anh đột nhiên nhớ đến trước kia. Anh cũng thường hay ngồi kiểu này ở trong phòng, mải mê làm bài tập từ trưa đến chiều. Em lúc đó vô cùng chăm chỉ, còn anh thì siêu lười. Vậy mà kết quả thi cuối kỳ lúc nào anh cũng cao hơn em. Nhưng mà anh thấy không, bài kiểm tra của anh điểm thấp quá, điểm thi có cao ấy, không thể nào cứu vớt được. Là anh nhường em đấy. Nếu cả bài kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, một tiết, điểm số của anh lúc nào cũng cao, vậy thì em sẽ ganh tị với anh. Em học hành chăm chỉ như vậy, điểm số lại không bằng anh. Chắc là em lôi anh lên sân thượng, thả cho anh rơi tự do xuống đất quá. Thôi thôi, em đâu có ác độc như thế. Ừ, em không có ác. Nhưng em đừng quên là anh từng thấy em đánh nhau với bọn con trai. Em ra đòn còn hiểm hơn cả anh. Là vì bọn nó láo với em chứ. Cua gái không đổ lại chuyển qua côn đồ. Nhưng mà anh cũng có thua gì em đâu. Anh đánh cái thằng đấy đến mức nhập viện luôn còn gì. Anh còn nhớ chân anh bị chật khớp, đi học phải nhờ đám đàn em của anh. Đỡ đi học không? Tất nhiên là anh nhớ chứ. Còn nhớ rõ là đằng khác, tuổi thiếu niên của anh rất oanh liệt,

sẽ không tệ đâu. Kim Trúc có thai, bà Hai quyết định xin phép nhà mẹ đẻ của Kim Trúc để đón mẹ con cô ấy về nhà họ Hoàng dưỡng thai và chờ ngày sinh nở. Duy Hiền không biết đang gặp phải vấn đề gì. Anh ta đối với chuyện Kim Trúc có thai rất là kỳ lạ. Không tính là ghét bỏ, không nhận, nhưng lại không quá phấn khích vui mừng. Anh ta vẫn đưa cô đi khám thai, đưa cô ta đi mua sắm vài thứ, nhưng thời gian dành cho công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu, thậm chí còn dành nhiều thời gian cho công việc hơn trước kia. Đám cưới vẫn hoãn lại, hai bên quyết định đợi khi nào Kim Trúc sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Cũng không biết đây là quyết định của ai, nhưng chắc chắn không phải là quyết định của Kim Trúc. Còn về Quỳnh Hoa, vì cô ta có bà Hai chống lưng nên mặc dù gây ra chuyện xấu hổ, nhưng mà có thể đến nhà họ Hoàng chơi như trước kia bất cứ lúc nào. Dì Miên không thích cô ta, dì dặn dò Đồng Đồng đừng có gần gũi với Quỳnh Hoa, cũng đừng có chấp nhất với cô ta làm gì. Đồng Đồng tất nhiên là không chấp nhất. Quỳnh Hoa xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, cô cũng không phải là người xét nét quá mức. Đồng Đồng hôm nay có hẹn với bà nội Hoàng, chuyện cô hứa với bà lúc trước, mãi đến hôm nay bà mới gọi cô đi cùng bà. Mà thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là hai bà lão thích phân cao thấp, thách đố nên dẫn cháu gái đi thi viết chữ thư pháp. Kết quả Đồng Đồng thắng. Cô đối với khoản viết chữ thư pháp thì không sợ thua, từ bé đã theo ông ngoại học luyện viết thư pháp, từng đoạt cả giải thưởng nên không làm khó được cô. Bà nội Hoàng thắng cuộc, được đám lão bà khen ngợi tâng bốc mà cười đến không khép được miệng. Bà nhìn Đồng Đồng càng lúc càng thuận mắt, còn thích hơn là nhìn thấy Kim Trúc, vợ sắp cưới của Duy Hiền. Con gái thời nay rất hiếm, ai mà biết viết chữ thư pháp, mà viết thư pháp tốt như vậy, được cả lão Bạch gật đầu khen ngợi thì lại không phải là chuyện tầm thường. Lão Bạch đó giờ rất hiếm khi khen ngợi ai. Đừng nói đến khen ngợi tài viết thư pháp của người khác, bởi vì lão ta chính là bậc sư thầy trong làng thư pháp, tài năng và kiêu ngạo có thừa, rất hiếm khi chịu nể mặt mà khen ngợi người ta. Lão Bạch đánh giá tổng thể bức tranh mà Đồng Đồng vừa viết, ông gật đầu hài lòng, nhịn không được mới chịu hỏi cô. Đồng Đồng này, cháu học viết thư pháp này từ ai? Là ông hay là bà trong nhà? Dạ, là ông của cháu. Ông cháu tên gì? Người ở đâu? Dạ, ông cháu không ở đây. Ông cháu trên thành phố, đã qua đời hơn 10 năm trước à? À, xin lỗi cháu. Ông không nên nhắc đến chuyện buồn đã qua. Chẳng qua ông tò mò về chữ viết của cháu. Một cô gái còn trẻ, lại viết tốt như vậy. Không biết người dạy cháu còn viết tốt đến mức nào. Nếu được, cháu có thể cho ông xin một bức tranh mà ông cháu từng viết hay không? Dạ được, hôm nào cháu về lại thành phố, cháu cầm xuống cho ông vài bức à? Cảm ơn, cảm ơn. Có dịp ấy, ông mời cháu bữa cơm. Bà nội Hoàng phồng mũi, ngồi bên, nghe Lão Bạch và Đồng Đồng trò chuyện, thi thoảng còn liếc mắt, hất mặt với Lão Hà, thể hiện sự kiêu ngạo của một người chiến thắng. Bà Lão Hà vốn không thích cái tính tình này của bà nội Hoàng. Bà thách đố bà nội Hoàng thi thố viết thư pháp vì biết cháu gái của bà ấy không viết được thư pháp. Ai ngờ ở đâu lại nhảy ra một cô cháu gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như thế này. Càng nghĩ càng tức, bà nuốt không trôi cái cơn tức này. Nhìn về phía Đồng Đồng, bà Lão Hà vờ vịt hỏi. Bà Đan, tôi nghe nói con bé Lam, nó đang trên thành phố. Con bé gì đó vợ sắp cưới của Duy Hiền, chứ đâu phải là con bé này. Rốt cuộc con bé này là cháu gái thế nào của bà? Bà đừng có qua mặt bọn tôi mà thuê người đến giả vờ nói là cháu gái của bà chứ. Bà làm như vậy là gian lận, là không công bằng với Tiểu Nguyệt nhà tôi. Bà thua thì bà nên chấp nhận thua đi. Bà nói như vậy làm gì cho người ta thấy bà hẹp hòi? Tôi là người bất chấp thủ đoạn như vậy sao? Mà nếu có bất chấp thủ đoạn thì tôi cũng đâu thể nào làm ra cái chuyện đầy sơ hở như thế được. Vậy chứ con bé này là cháu thế nào của bà? Bà đừng có nói là bạn gái của Duy Kiên nhé. Tôi là tôi không tin đâu. Bà gấp gáp cái gì? Ngồi im ngoan ngoãn, đợi người ta giới thiệu, không được sao? Dừng một đoạn, bà nội Hoàng kéo tay Đồng Đồng, nói rõ to và dõng dạc. Đây là cháu dâu tương lai của tôi, con bé tên là Đồng Đồng, vợ sắp cưới của Thế Thịnh. Các vị lão làng đang có mặt trong phòng đều ngạc nhiên há hốc mồm trước câu giới thiệu của bà nội Hoàng. Làm gì có ai không biết cậu hai nhà họ Hoàng vừa mới cưới vợ, mà vợ cậu ấy lại vừa mới đi ngoại tình. Bây giờ bà nội Hoàng lại giới thiệu cô gái kia là vợ sắp cưới của cậu hai. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bọn họ có bỏ qua chuyện gì không? Bà lão Hà muốn phụt cả trà vừa mới uống ra ngoài. Mà cháu gái bà ấy là Tiểu Nguyệt cũng kinh ngạc đến mờ tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng. Tiểu Nguyệt là bạn học cùng lứa với Thế Thịnh. Cô học chung với anh từ bé đến giữa năm cấp 2. Cô cũng biết chuyện vừa rồi của anh và Lê Mộc. Nhưng còn chuyện này, cô thật sự không thể tin là anh lại có bạn gái nhanh đến như vậy. Quá sức tưởng tượng của cô. Đồng Đồng cũng ngạc nhiên không kém. Cô không dám nghĩ rằng bà nội Hoàng lại chấp nhận công khai thân phận của cô trước bao nhiêu người như vậy. Trước đây bà còn không thích cô, đến cả nói chuyện với cô bà còn lười cơ mà. Tại sao bây giờ lại thế này? Bà lão Hà lau vội nước trà trên miệng. Bà liếc mắt nhìn cháu gái của mình, thấy Tiểu Nguyệt chỉ hơi thất thần. Bà mới an tâm mà hỏi tiếp chuyện của Thế Thịnh. Bà đang nói đùa với bọn tôi đi à bà Đan? Thế Thịnh vừa mới ly hôn với vợ trước chưa được bao lâu, làm sao lại có vợ sắp cưới nhanh như vậy được? Thì có làm sao đâu mà không được. Thế chả nhẽ các người định để cháu trai đích tôn của tôi ế vợ cả đời à? Cái đứa kia làm ra chuyện có lỗi với cháu trai tôi, chứ có phải là cháu trai tôi phụ bạc gì nó đâu. Tôi còn ước là Thế Thịnh cưới ngay vợ khác liền đấy chứ. Đây là vợ sắp cưới thì có là cái gì? Bà lão Hà nghẹn giọng với ý nghĩ quá mức phóng thoáng của bà nội Hoàng. Mà bà nội Hoàng chính là như vậy, tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ vô cùng thoáng. Nếu không phải vẻ bề ngoài già, chắc chắn bọn họ không tin linh hồn tiềm ẩn trong thân xác của bà nội Hoàng là một bà lão. Bà lão Hà không biết nên nói gì tiếp theo, lại chợt nhớ đến mục đích ngày hôm nay khi đưa cháu gái đến đây. Cuối cùng bà cũng chịu dịu xuống, cười cười và nói với bà nội Hoàng. Ai, Thế Thịnh đúng là cái danh xưng người đàn ông Hoàng Kim. Xem ra cháu gái tôi lại không có duyên với cháu trai của bà. Vốn còn định để hai đứa nó gặp gỡ nhau vài lần đấy chứ. Tiểu Nguyệt đỏ mặt kéo tay bà nội của mình. Cô cuối cùng cũng được nhắc đến, không nhịn được mà xấu hổ một phen. Bà nội Hoàng nhìn Tiểu Nguyệt, cái con bé này nếu nói thật ra thì cũng làm vừa lòng bà hơn Đồng Đồng rất nhiều. Nếu không phải Đồng Đồng vừa thắng trong lần thách đố này, thì bà có ý tác hợp cho con bé Tiểu Nguyệt với cháu trai của bà. Bà làm người đâu thể nào qua cầu rút ván nhanh như vậy. Đồng Đồng vừa giúp bà cứu thua một bàn trông thấy, bà không thể để con bé bơ vơ một mình. Hơn nữa bà cũng vừa biết được một thông tin từ chỗ của Thụy Miên. Thế Thịnh đã thích con bé Đồng Đồng đến như vậy, bà cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương. Còn về con bé Tiểu Nguyệt, bà không nỡ từ chối, nhưng không đồng ý bất cứ chuyện gì, phải xem duyên phận của đám trẻ này như thế nào. Huống hồ chi bà còn một đứa cháu trai đang ế chồng ế chơ, cũng không sợ không lôi kéo được Tiểu Nguyệt về làm cháu dâu của bà. Nghĩ nghĩ, bà nội Hoàng lại dịu giọng lên tiếng. Nói về cháu trai thì tôi có những ba đứa. Cái thằng nhóc Duy Kiên ấy cũng tuấn tú không kém đâu, khối cô vậy chạy theo nó. Nếu mà bà không chê thì để Tiểu Nguyệt gặp mặt thằng bé đấy thử xem thế nào. Bà lão Hà không nghĩ vậy, nhưng bà đã có dự tính khác, trước cứ đồng ý với bà nội Hoàng. Ấy vậy, quyết định như thế, bà Đan nha. Tôi với bà không hợp nhau là chuyện thú vui của các bà lão, nhưng nhắc đến chuyện con cháu thì tôi với bà lại rất giống nhau. Tôi cũng nôn nóng con bé nhà tôi tới giờ vẫn chưa có bạn trai gì cả. Nó chỉ quen duy nhất một cậu nhóc năm học cấp 2 đến giờ. Tôi khuyên thế nào nó không nghe tôi, si tình giống ai lại không biết. Tiểu Nguyệt, con thích con cháu nhà ai, là đứa nào mà không biết nặng nhẹ vậy con? Dạ không có đâu thưa bà Đan, là bà nội con đùa đấy ạ. Con làm gì có quen ai. Bà lão Hà cười cười, vừa trêu chọc cháu gái vừa cố ý nói cho bà nội Hoàng nghe. À không, nói đúng không, vậy để bà Đan về hỏi lại Thế Thịnh là rõ, cả nhà Tiểu Nguyệt. Bà nội Hoàng nghe nhắc đến tên cháu trai của mình, bà lại càng tò mò hơn nữa, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ chuyện của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt này, Thế Thịnh cũng biết chuyện của con sao? Có thật không? Dạ dạ vâng, Chắc là cậu ấy sẽ nhớ đi à? Ồ. Bà nội Hoàng ồ lên một tiếng, lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tiểu Nguyệt, bà đâm ra sinh nghi. Nói ra thì cũng trùng hợp, con bé Tiểu Nguyệt là bạn học của Thế Thịnh, nghe nói hai đứa nó lúc trước cũng khá thân thiết với nhau. Hay là có khi nào... Tiểu Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ bảo là chuyện của con nít, không quá để tâm đến. Nhưng người lão làng như bà nội Hoàng há lại không nhìn ra được vấn đề sao? Chuyện này bà cần phải hỏi lại cháu trai của bà để xem có đúng là thằng bé từng có qua lại với Tiểu Nguyệt hay không. Chà, cũng tốt mối quá nhỉ. Cái thằng nhóc Thế Thịnh này đào hoa chả khác gì ông nội nó cả. Đồng Đồng ngồi im lặng một bên. Cô lặng lặng quan sát Tiểu Nguyệt. Dựa theo giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, cô có linh tính, cô gái tên Tiểu Nguyệt này dường như có gì đó mờ ám với Thịnh của cô. Bởi mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Thịnh, ánh mắt của cô ta rực sáng lên, sáng còn hơn cả trăng rằm. Đùa, nếu đúng là như vậy, thì cô phải nhanh chóng điều tra. Để nếu có cỏ dại mọc lên, thì phải gấp rút diệt cỏ, diệt tận gốc. Nếu được ấy, thì nên phun cả thuốc trừ sâu, hoặc là đào khúc đất đó, đổ đi cũng được. Tránh để cho cỏ sâu mọc, quấn luôn cả vào gốc cây tùng, cây bách. Bà nội Hoàng đưa Đồng Đồng về nhà, tiện thể ở lại chơi vài hôm, chủ yếu là đến thăm cháu dâu đang mang thai, sẵn tiện hỏi qua dì Miên về chuyện của Thế Thịnh và Tiểu Nguyệt. Mặc dù thiện cảm về Đồng Đồng trong lòng bà đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng mà bà cứ cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn về chuyện mà Lê Mộc đã từng gây ra. Nói gì thì nói, Đồng Đồng cũng là em gái của Lê Mộc, mà Lê Mộc đã từng cắm sừng Thế Thịnh. Loại chuyện xấu hổ này, người nhà họ Hoàng làm cách nào không thể nào quên được. Bà cũng không có ý định chia rẽ Đồng Đồng và Thế Thịnh. Nhưng nếu cháu trai của bà có một sự lựa chọn tốt hơn, vậy thì tại sao bà không thử vun đắp cho con bé kia một lần? Đồng Đồng là bạn gái cũ, Tiểu Nguyệt cũng có thể xem như bạn gái đồng niên, chưa biết được Thế Thịnh sẽ chọn ai, bỏ ai. Xét về gia thế, diện mạo về công việc thì có thể Tiểu Nguyệt nhìn hơn Đồng Đồng một chút. Gia đình của Tiểu Nguyệt cũng thuộc một trong những gia đình mạnh nhất vùng đất cổ này. Nhà họ Lê bên kia của Đồng Đồng quả thật là không bì theo được. Nhưng dù sao đây cũng là suy nghĩ của bà. Bà muốn thì là muốn như vậy, nhưng còn phải xem ý tứ của Thế Thịnh như thế nào. Đứa cháu trai này tính tình rất lãnh bạc, lại không giống Duy Hiền và Duy Kiên chịu nghe theo ý của bà. Bà chỉ có thể cố gắng đem một cô gái tốt đưa đến trước mặt Thế Thịnh. Còn chuyện anh có thích con bé hay không, bà thực sự chỉ có thể trông chờ vào duyên phận của hai đứa. Thế Thịnh về đến nhà đã quá giờ cơm tối. Lúc chiều anh có đi ăn cùng đối tác, uống một chút rượu nên không còn cảm giác đói bụng. Anh định đi tắm xong sẽ gọi Đồng Đồng bảo cô lên phòng của anh. Ấy vậy mà anh không ngờ, lúc anh vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy cô ngồi ngay ngắn trên giường. Cô ngồi xếp bằng, chăn quấn xung quanh người. Vừa nhìn thấy anh bước vào, cô nở một nụ cười trìu mến nhất có thể để trao cho anh. Bất giác Thế Thịnh cảm thấy có chút gai gai sóng lưng, bởi vì nụ cười này của cô thật sự quá mức kỳ dị. Anh bước đến bàn làm việc, để túi xuống bàn, rót một ly nước lọc uống vào, sau đó mới đến chỗ cô, cúi người và hôn lên trán của cô. Đồng Đồng vừa định ôm anh thì phát hiện ra được mùi thuốc lá trên người của anh. Cô đẩy anh ra, nhau mày nhìn anh và khó chịu hỏi. Anh uống rượu đi à? Lại còn hút thuốc? Thế Thịnh thoáng giật mình. Anh quên mất chuyện mình vừa uống rượu và hút thuốc. Thấy cô nhìn anh chằm chằm, anh cười gượng gạo và giải thích. À thì anh đi gặp đối tác, không uống không được. Vậy là đối tác cũng hút thuốc à? Anh thoáng lặng im, không thể nào nói dối, đổ tội cho người khác được. Hơn nữa có đổ tội thì cô cũng chả tin. Bởi vì ép rượu ép bia thì có, chứ ai lại ép hút thuốc bao giờ. Thôi, đành thành thật khai báo, thì anh sẽ nhận được sự khoan hồng của cô. À ừ, anh có hút một điếu, sau này anh không hút nữa. Anh nên cai thuốc hẳn đi, em thấy thuốc lá có bổ béo gì đâu, mà ai cũng thích hút nhỉ. Lỡ một lần này thôi đi nhá, sau này đừng có hút đấy, có hại cho sức khỏe lắm. Cũng đừng có trốn em, đến công ty hút, mũi của em hơi bị tốt đấy. Ngửi một phát là ra ngay. Ừ, anh biết rồi. Sau này anh không hút nữa. Anh đi tắm, tắm xong hết mùi, không làm em khó chịu nhá. Đồng Đồng gật đầu, thấy anh đi vào phòng tắm. Cô nhìn theo, sau đó thở dài. Thế Thịnh có vẻ nghiện thuốc lá. Mùi thuốc lá bám trên người anh khá là nặng mùi. Không phải là cô khó chịu vì cô không thích mùi thuốc lá, mà cô lo cho sức khỏe của anh. Để cô nghĩ cách giúp anh cai thuốc vậy. Người nghiện thuốc còn khó cai hơn là người nghiện ma túy. Thế Thịnh tắm xong, Đồng Đồng giúp anh lau khô tóc, vừa xoa vai cho anh, cô vừa tranh thủ cơ hội để hỏi anh về chuyện của Tiểu Nguyệt. Thịnh, lúc sáng em đi cùng với bà nội, anh có nghe bà kể qua chưa? Ừ, anh vừa nghe, bà nội khen em rất nhiều. Anh tự hào với em phải biết, nói về viết thư pháp, anh chưa thấy ai viết tốt hơn em đâu. Thì còn phải nói à, nhưng mà cháu gái bà Hà viết cũng tốt lắm. Anh biết chị ấy không? Biết, cô ấy là bạn học thuở nhỏ của anh. Bạn học á? Là bạn học cấp 1 à? Ừ, cô ấy học chung với anh từ năm lớp 1 đến năm lớp 7. Lên lớp 7 anh học lại, lớp 8 thì chuyển đi. Sau này về đây lập nghiệp cũng thường xuyên gặp lại cô ấy. À không, cô ấy làm việc ở ngân hàng. Ngành sản xuất bọn anh thường xuyên phải làm việc với ngân hàng và công ty tài chính. Cô ấy cũng tạo điều kiện cho công ty anh khá nhiều. Anh chưa có dịp cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Vậy sao? Vậy hôm nào anh mời chị ấy đi ăn đi. Em cũng rất thích chị ấy. Hiếm khi gặp được ai có cùng sở thích viết thư pháp giống như em. Cũng được. Để anh hẹn cô ấy rồi báo thời gian cho em biết nhé. Đồng Đồng đạt được mục đích. Cô liền chui ra khỏi người của anh, nhảy nhanh xuống giường. Cô tìm cách tháo chạy. Ừ, bây giờ cũng khuya rồi, anh ngủ đi. Em về phòng đây. Cô đã nhanh, nhưng anh lại còn nhanh hơn cô. Anh chộp được tay của cô và kéo cô về phía của anh, cất giọng dụ hoặc. Buồn ngủ thì ở đây ngủ cũng được. Giường của anh rất rộng, em lăn cỡ nào cũng không rơi xuống đất. Không, không cần. Giường ở phòng em cũng rộng lắm, em ngủ thoải mái vô cùng. Vậy nhá, em về phòng đây. Chúc anh ngủ ngon. Cô chồm người đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, sau đó cuống quýt co chân bỏ chạy. Thoát cái đã chạy ra khỏi phòng của anh. Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cô, anh thoáng chốc bật cười. Không biết phải diễn tả cảm giác vừa khó chịu vừa buồn cười lúc này của mình là như thế nào. Không phải là anh không biết Đồng Đồng đang trốn tránh anh. Ngoài mấy lần anh cưỡng hôn cô lúc mới gặp ra, thì những lần sau đó bọn anh chỉ dừng lại ở những nụ hôn bình thường. Cô rất dè chừng và cảnh giác anh. Anh cũng thử thân mật hơn, nhưng khi nhìn thấy cô mặt mày nhăn nhó sợ hãi thì anh lại dừng lại. 7 năm về trước, cô là ngại ngùng e dè, chứ không phải là né tránh. Anh cũng tự nhận mình là một người đàn ông rất quân tử, nhưng anh thật sự lấy làm khó hiểu, không biết vì sao cô lại né tránh anh như vậy. Anh và cô cũng đã từng làm chuyện đó. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, và cô cũng xác định mối quan hệ lâu dài với anh. Việc né tránh thân mật cơ thể như thế này, có phải là có vấn đề gì không? Anh thật sự rất lo cho cô. Kể từ khi gặp lại cô có rất nhiều vấn đề khiến anh lo lắng. Nếu có khúc mắc gì đó với anh, cô phải nói cho anh biết. Nếu cô để thế này, trước sau gì cũng có chuyện xảy ra. Anh không sợ vấn đề ở anh, mà anh sợ vấn đề ở cô. Anh sợ lòng tin và tình cảm của cô không thật sự đặt ở chỗ anh. Anh thật sự rất sợ. Bà nội Hoàng ở lại, không khí trong nhà họ Hoàng cũng náo nhiệt hơn. Ai cũng muốn lấy lòng bà cụ, kể cả là dì Kiều cao ngạo cũng thường đưa hai đứa bé sinh đôi đến chơi với bà nội Hoàng. Quỳnh Hoa gần như muốn cắm rễ ở nhà họ Hoàng. Nếu không phải vì ngại chuyện trước kia, chắc chắn cô ta không ngần ngại gì mà ở lại. Đồng Đồng thi thoảng xuống uống trà, tiếp chuyện cùng với bà nội Hoàng. Cô không có nhiều chủ đề chung với mọi người, bình thường cũng là ngồi nghe, lâu lâu nói thêm vài câu, tránh cho mọi người bảo cô không hòa đồng. Sáng nay cũng vậy, bé Ly lên gọi cô, con bé truyền lời là bà nội Hoàng gọi cô xuống uống trà. Đồng Đồng lúc này đang làm việc trong phòng, đang bận rộn, lên chương trình cho một vài sự kiện sắp tới, nhưng bà nội Hoàng đã gọi, cô không thể không xuống. Vẫn là nhích ra một chút thời gian để xuống bồi bà uống trà, ăn bánh. Đồng Đồng ra đến sân, cô đi vào đình nghỉ mát. Nhà họ Hoàng xây rất nhiều đình nghỉ mát kiểu này, vừa có thể hóng mát, vừa có thể ngồi nói chuyện, cũng có thể coi là thú vui tiêu khiển của người có tiền. Trong đình lúc này chỉ có Kim Trúc và Quỳnh Hoa, hai người bọn họ đang trò chuyện về chủ đề gì đó. Thấy cô đến thì họ im lặng, chỉ cười cười chào hỏi cô, khách khí như gặp người lạ. Đồng Đồng ngồi xuống ghế, cô không nhìn thấy bà nội Hoàng nên thuận miệng hỏi Kim Trúc một câu. Trúc này, bà nội đâu rồi? Sao chỉ có hai cô ngồi đây? Kim Trúc chỉ tay về hướng kia, cô ta nói. Bà nội ra đón người, là bà Hà đến chơi, nghe nói còn đưa cháu gái đến. Đồng Đồng à lên một tiếng. Ra là hôm nay bà Hà đến chơi, thảo nào bà nội Hoàng lại kêu cô xuống uống trà. Thì ra là ra đón tiếp bà Hà. Vừa nhắc người thì người cũng đến. Đồng Đồng nhìn theo tiếng cười nói. Cô nhìn thấy bà nội Hoàng đang dắt tay Tiểu Nguyệt, còn bà Hà thì đi theo kế bên. Ba người bọn họ đi vào trong đình nghỉ mát. Ánh mắt đầu tiên của Tiểu Nguyệt khi bước vào trong đình là nhìn Đồng Đồng trước tiên, sau đó mới nhìn sang Kim Trúc và Quỳnh Hoa. Qua màn giới thiệu, Đồng Đồng liền nhận ra là ba người Kim Trúc, Quỳnh Hoa và Tiểu Nguyệt có quen biết nhau từ trước. Mà cũng đúng thôi, bọn họ ở trong cùng một tỉnh, cùng là con cháu của gia tộc gì gì đó trong giới thượng lưu, quen biết nhau từ trước là điều hợp lý. Nếu nói như vậy thì chỉ có Đồng Đồng là khác lạ. Mặc dù cô là con gái nhà họ Lê, nhưng từ bé không sống ở đây, không cùng một thế giới với mọi người. Hai người già và bốn cô gái ngồi chung một bàn. Chủ yếu là hai người già nói chuyện, các cô gái ngồi nghe. Đến lúc đổi lại thì bốn cô gái trò chuyện, hai người già ngồi uống trà quan sát. Được một lát thì hai người già cũng rời đi vào trong, nhường không gian lại cho bốn cô gái trẻ trò chuyện với nhau. Tiểu Nguyệt khá là quan tâm đến Đồng Đồng. Cô ấy hỏi câu nào cũng là hỏi về Đồng Đồng, thi thoảng mới hỏi đến hai người còn lại vài câu. Mà Quỳnh Hoa ngồi bên cạnh, cô ta nhìn Đồng Đồng và Tiểu Nguyệt bàn về viết thư pháp. Cô ta thực sự thấy không thoải mái, luôn có cảm giác là bọn cô ta đang khoe mẽ tài năng. Nhịn không được, cô ta liền cắt ngang câu chuyện của bọn cô và nói chen vào. Ây chà, hai cô bàn về cái khác có được không? Tôi nghe mà chẳng hiểu cái gì. Trúc ơi, Trúc có hiểu cái gì không? Tôi hiểu mà, tôi cũng thích viết thư pháp. Chẳng qua tôi viết xấu quá thôi, lại không có kiên nhẫn theo học đến cùng. Tiểu Nguyệt nhìn Quỳnh Hoa, cô ấy từ tốn cười nói. Em có muốn học viết thư pháp không? Nếu muốn có thể nhờ Đồng Đồng dạy, em ấy viết rất tốt. Quỳnh Hoa thoáng cảm thấy như bị sỉ nhục, nhưng nghĩ lại Tiểu Nguyệt không biết gì, cô ta mới thôi không nói. Thấy Quỳnh Hoa không nói gì, Tiểu Nguyệt có chút không vui, nhưng cũng không muốn nói nhiều với cô ta. Cô lại xoay sang hỏi Đồng Đồng. À, thế Thịnh cũng biết viết thư pháp ý. Em nhìn thấy cậu ấy viết lần nào chưa? Em đã nhìn qua, viết cũng không tệ à? Chị nhớ lúc trước cậu ấy từng viết cho chị vài chữ, đến giờ chị đang còn cất ở nhà. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà hai đứa đã lớn hết cả rồi. Như cảm thấy mình có chút thất thố, Tiểu Nguyệt vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Cô ấy nhìn Đồng Đồng ái ngại lên tiếng. Ôi, thật ngại quá, tính của chị rất hay hồi tưởng. Chị chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Dạ không sao đâu chị, người hay hồi tưởng quá khứ thường sống rất tình cảm. Em cũng như vậy nên em hiểu. Vậy sao? Mà em với cậu ấy định khi nào kết hôn? Còn lâu lắm mới kết hôn chị ạ. Chị Nguyệt chắc là chưa biết chuyện gì rồi, có đúng không? Đồng Đồng chưa kịp trả lời thì Quỳnh Hoa đã chen vào. Tiểu Nguyệt lúc này cũng tò mò hỏi Quỳnh Hoa. Là chuyện gì hả Hoa? Thì là chuyện của Lê Mộc. Chắc chị biết Lê Mộc mà đúng không? Đồng Đồng là em gái của Lê Mộc, là em gái ruột đấy. Tiểu Nguyệt vờ ngạc nhiên, cô cũng nghe nói đến chuyện này. Cô hỏi Đồng Đồng câu ấy chỉ là muốn xác nhận lại thông tin mà thôi. Bây giờ nghe Quỳnh Hoa nói như vậy, cô mới yên tâm phần nào. Chắc có thể giống như cô dự đoán, Thế Thịnh chẳng qua là có hứng thú nhất thời với Đồng Đồng mà thôi. Đồng Đồng không cảm thấy ngại ngùng, cô cười cười lên tiếng xác nhận. Dạ vâng, đúng rồi đấy chị Nguyệt, em là em gái của Lê Mộc, chuyện này chả có gì phải giấu giếm cả. Dừng vài giây, cô quay qua nói với Quỳnh Hoa. Cô Hoa này, có vẻ quan tâm đến chuyện của tôi quá nhỉ? Có muốn tôi quan tâm đến cô không? Chẳng hạn là kể cho anh Thịnh nghe một số việc gì gì đó mà cô đã từng làm. Quỳnh Hoa trợn mắt trắng lên nhìn Đồng Đồng. Cô ta tức đến nghẹn, nhưng lại không dám phản bác, sợ chọc trúng chỗ điên của Đồng Đồng, sợ cô chạy đi thọc mạch với Thế Thịnh thì nguy to. Này, cô vừa phải thôi, đừng có đem chuyện cũ ra để hù dọa tôi. Nếu như cô không muốn tôi nhắc đến chuyện cũ của cô, vậy thì cô cũng đừng nhắc đến chuyện của tôi. Tôi và cô không thân nhau. Chị Nguyệt hỏi cô, hay là chị ấy hỏi tôi? Vớ va vớ vẩn, cô cẩn thận cái miệng của cô đi. Đừng có tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Này, cô... Tiểu Nguyệt nhìn thấy tình hình căng thẳng giữa Đồng Đồng và Quỳnh Hoa, nhất thời có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào. Mà Kim Trúc cũng thấy hoảng. Ai không biết Đồng Đồng nóng tính, cô mà không ngăn Quỳnh Hoa lại, lát nữa kiểu gì cũng có chiến tranh. Mà mẹ chồng cô cũng có dặn cô, bảo cô để ý đến Quỳnh Hoa một chút, đừng để cô ta chọc đến ác nữ Đồng Đồng. Thôi được rồi mà, hai người đừng như vậy, dọa cho chị Nguyệt sợ rồi kìa. Tiểu Nguyệt nhanh tay rót cho Đồng Đồng và Quỳnh Hoa mỗi người một tách trà, lại nhờ miệng lưỡi khéo léo của cô và Kim Trúc, không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Ngồi thêm một lát nữa, Tiểu Nguyệt có công chuyện quan trọng nên cần đi trước, bà Hà ở lại chơi, một lát nữa mới về. Đồng Đồng đại diện ra tiễn Tiểu Nguyệt, lúc đi vào lại thấy Quỳnh Hoa giống như đang chờ đợi cô. Thấy cô đi đến, Quỳnh Hoa ngăn cô lại, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ cao ngạo, nhạt giọng lên tiếng. Đồng Đồng này, cô tốt với Tiểu Nguyệt đó quá nhỉ, thân thiết ghê ha. Đồng Đồng cảm thấy bực mình trước sự kiếm chuyện vô cớ của Quỳnh Hoa, lại không hiểu là cô đang muốn nói cái gì. À, cô Hoa bây giờ chuyển sang quan tâm đến đời tư của tôi à? Cô thích tôi hay là như thế nào đấy? Đừng nói là ghen tuông khi thấy tôi nói chuyện thân mật với người khác nhé. Cô bị điên à? Tôi mà thích cô á, cô ảo tưởng à? Thế cô đứng đây rình mò tôi cái gì thế? Thì tôi đang rảnh rỗi nên muốn nhắc nhở cô một chút vậy thôi. Nhắc nhở á? Nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở cô một chút về Tiểu Nguyệt, để không ấy sau này cô trách tôi biết mà lại không chịu nói cho cô. Nói rõ một chút đi, còn nếu không muốn nói rõ thì câm luôn đi, đừng có nói, tốn thời gian. Quỳnh Hoa nghe xong nghẹn họng với Đồng Đồng. Cô ta chưa từng tiếp xúc với ai mà có cái tính tình thô bạo như Đồng Đồng. Vậy mà chả hiểu vì sao anh Thịnh lại thích con bé này. Thích ở điểm nào chứ? Chả nhẽ lại thích cái điểm thô bạo độc mồm sao? Này, cô ăn nói cho ra dáng con gái một chút. Tôi có ý tốt với cô mà cô lại ăn nói với tôi như thế à? Thôi thôi dẹp đi, cô không cần phải nói. Dài dòng lôi thôi, tôi biết hết rồi. Thấy Đồng Đồng bỏ đi thật, Quỳnh Hoa tức đến trợn mắt. Nhưng cô ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà đi theo. Nếu không phải Kim Trúc vừa nói cho cô ta nghe về chuyện của Tiểu Nguyệt thì cô ta không cần phải lẽo đẽo đi theo sau Đồng Đồng như vậy. Này, Tiểu Nguyệt có quan hệ gì với anh Thịnh? Cô có biết không? Quan hệ gì? Cô mà nói rõ ràng được cả câu chuyện, chắc là cô béo thêm mấy ký, đúng không? Mẹ nó, cái con nhỏ này. Nghe Quỳnh Hoa mắng mình, Đồng Đồng liền quay lại trừng mắt nhìn cô ta. Quỳnh Hoa vẫn còn nhớ in câu chuyện mà mẹ mình kể về Đồng Đồng ở nhà hàng hôm đó. Sợ Đồng Đồng lại nổi máu điên nên cô ta không vòng vo thêm, liền nói vào chủ đề chính. Thôi được rồi, để tôi nói cho cô biết. Cô thôi cái kiểu nhìn tôi như vậy đi. Tiểu Nguyệt ấy chính là bạn gái cũ của anh Thịnh đấy. Cô làm sao đấy thì làm, hai người bọn họ rất thân. Tất nhiên là không thân bằng tôi với anh Thịnh. Nhưng mà Tiểu Nguyệt là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, lại còn là bạn gái cũ. Đồng Đồng hơi ngờ ngạch một chút, cô vội vàng hỏi. Bạn gái cũ là cũ thế nào? Hai người bọn họ quen nhau khi nào mà nói là bạn gái cũ chứ? Nghe nói là quen nhau năm cấp 2. Nói chung thì tôi chả rảnh để quan tâm chuyện đấy của bọn họ. Cô muốn biết tự đi mà tìm hiểu. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô như vậy thôi. Cô nên cẩn thận một chút, đừng để cho anh Thịnh bị cướp đi. Cô mà để người bị cướp đi, cô chờ xem tôi giải quyết cô như thế nào. Hăm dọa xong, Quỳnh Hoa liếc nhìn Đồng Đồng vài cái, sau đó xoay người rời đi, để lại một mình Đồng Đồng ngây ngốc trong vườn. Cô đứng được mặt ra chừng mấy phút, rõ ràng là tiêu hóa không kịp thông tin mà Quỳnh Hoa vừa nói cho cô. Cái gì mà bạn gái cũ năm cấp 2? Rõ ràng lớp 8 Thế Thịnh đã chuyển lên thành phố học cơ mà. Hay chẳng nhẽ hai người bọn họ quen nhau từ năm lớp 6, lớp 7 sao? Nếu đúng như vậy thì cô là bạn gái cũ cấp 3, còn Tiểu Nguyệt là bạn gái cũ cấp 2 à? Vậy sau này có khả năng có cô gái nào chạy lại bảo là bạn gái cũ cấp 1 không nhỉ? Hay là bạn gái cũ hồi mẫu giáo? Mẹ kiếp, Thế Thịnh, anh phiền phức quá đi. Thế Thịnh ngồi trong phòng làm việc, anh đặt điện thoại xuống bàn, chân mày hơi cau lại, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Vừa nãy anh gọi cho mẹ của Đồng Đồng, anh muốn hỏi gì một số chuyện của cô. Nhưng mẹ cô lại nói với anh rằng là cô trước kia sống rất tốt, không có chuyện gì lạ xảy ra cả. Anh không biết nên diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào. Anh cảm thấy những lời mẹ cô vừa nói với anh không hoàn toàn là sự thật. Với kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, anh rèn luyện được sự nhạy bén của người làm ăn. Chỉ cần nghe được giọng nói, anh cũng có thể đoán được người đang đối thoại với anh là nói thật hay là nói dối. Mẹ của Đồng Đồng, dì ấy rõ ràng giấu anh, rõ ràng đang có chuyện gì đó giấu anh. Thế Thịnh ngả người ra ghế, anh xoa xoa mi tâm như đưa ra được quyết định nào đó. Tay ấn vào điện thoại nội bộ trên bàn, giọng anh khàn đặc nói với trợ lý Tường. Anh giúp tôi điều tra lại chuyện của Đồng Đồng năm cuối cấp, càng nhanh càng tốt. Giọng của trợ lý Tường có chút ngập ngừng. Hoàng Tổng, chuyện đã qua 7 năm, thật sự rất khó điều tra được. Hơn nữa cô Đồng là người bình thường, hoạt động thường ngày không được mọi người quá quan tâm. Chuyện điều tra còn khó hơn là ép cô ấy tự mình nói ra mọi chuyện. Khó, phải điều tra bằng được. Coi như tôi nhờ cậu, nếu như tôi ép được Đồng Đồng nói ra mọi chuyện thì tôi lại không gây khó xử cho cậu như lúc này. Vĩ Tường, Thế Thịnh tôi chưa nhờ cậu chuyện gì, lần này tôi thật sự nhờ cậu. Kìa Hoàng Tổng, đừng nói vậy. Đây là chuyện tôi nên làm, tôi sẽ cố gắng hết sức, anh cứ yên tâm. Cảm ơn cậu. Cậu làm việc đi, không làm phiền cậu nữa. Ngặt cuộc gọi, Thế Thịnh mệt mỏi đứng dậy. Anh rút ra một điếu thuốc, vừa định hút thì nhớ đến lời căn dặn của Đồng Đồng. Rằng co vài giây, anh đút điếu thuốc lại vào trong bao thuốc lá và quyết định không hút nữa. Phàm là những chuyện mà cô không thích, anh chắc chắn không làm. Cuộc đời anh có rất nhiều thứ xấu xa, nhưng anh luôn muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho cô. Cũng giống như lần chia tay năm đó, là cô vô cớ nói chia tay anh, nhưng anh không nhịn được mà đánh những tên nào đó nói không hay về cô. Cô có vô cớ, cô có ngang ngược thì cũng là ngang ngược và vô cớ với anh. Đám người ngoài kia không có quyền phán xét cô, cô tốt xấu thế nào chỉ một mình anh biết là được, và không ai có quyền chê trách cô, không một ai cả. Đồng Đồng không hỏi Thế Thịnh về chuyện của Tiểu Nguyệt. Cô cảm thấy mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như những gì mà Quỳnh Hoa đã nói với cô. So với chuyện của Tiểu Nguyệt thì chuyện Thế Thịnh đột nhiên gọi cho mẹ cô để hỏi chuyện trước đây của cô, chuyện đó mới đáng để cho cô lo lắng. Mẹ à, mẹ có nói gì với anh ấy không ạ? Bà Châu vừa rửa trái cây vừa trả lời điện thoại của Đồng Đồng. Không, mẹ không nói gì cả. Nhưng mà Đồng này, mẹ sợ là cậu ấy điều tra ra được đấy. Nếu như anh ấy điều tra ra được, vậy thì con cũng đành chịu. Nhưng mẹ và ba đừng nói gì hết, cứ xem như là không biết chuyện gì. Dù sao thì cũng không thể nào giấu giếm mãi được à. Dừng một lát, cô sợ mẹ mình lo lắng nên liền nói liền mấy câu trấn an bà. Mẹ cũng đừng lo lắng quá. Nếu anh ấy biết, con sẽ coi cách để giải quyết ổn thỏa hơn. Mẹ cứ yên tâm. Nhưng mà Đồng này, chuyện đó đâu phải là chuyện nhỏ. Huống hồ gì còn là chuyện tế nhị của đàn bà. Con nghĩ Thế Thịnh nó có chấp nhận được hay không? Dù cho có là bạn trai cũ thì mấy người có thể chịu được cái loại chuyện đó hả con? Nếu đã rắc rối như vậy, hay là con rời khỏi nhà bọn họ đi, không cần tự mình đưa mình vào hang cọp như vậy. Còn cả chuyện ở Pháp, mẹ lo cho con lắm. Đồng Đồng nhận ra được lời nói lo lắng cực độ của mẹ mình. Mẹ cô là người mau nước mắt, khéo lúc này bà đang ngồi khóc cũng nên. Mà thật ra cũng không phải là do cô không lo lắng, nhưng nếu như mọi chuyện đổ vỡ ra, người chịu khổ sở nhiều nhất sẽ là anh, chứ không phải là cô. Nếu anh biết chuyện chia tay năm đó không phải là tâm ý của cô không thể tưởng tượng được anh sẽ phát điên đến mức độ nào. Không nhắc đến lời hứa trước tượng Phật Bồ Tát năm đó, chỉ nói riêng đến vấn đề người nhà anh can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cuộc sống đang tốt đẹp của anh có nguy cơ bị anh hủy hoại hoàn toàn. Cũng không phải là cô chưa từng nghĩ đến chuyện minh bạch trước mặt anh, nhưng khi cô bước chân đến nhà họ Hoàng này, cô mới thực sự cảm thấy những gì người kia nói với cô hoàn toàn đều là sự thật. Thế Thịnh không phải chỉ có tình yêu, anh còn có sự nghiệp, có mẹ già, quan trọng nhất là còn tương lai thừa kế sản nghiệp của nhà họ Hoàng. 7 năm trước cô chấp nhận chia tay anh vì bảo vệ tương lai của anh, Vậy thì 7 năm sau, cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. Cô đi một vòng rất lớn, trải qua bao nhiêu chuyện, cũng chưa từng nghĩ là ở lại bên cạnh anh, cũng chưa từng nghĩ là bước chân vào nhà họ Hoàng này. Trên đời này có nhiều việc rất kỳ lạ. Nếu biết trước được tương lai, thì hai nhà họ Lê có duyên với nhà họ Hoàng đến như vậy hay sao? Vậy thì 7 năm trước, cô và anh đã không rời xa nhau. Nhưng mà tương lai là thứ khó đoán nhất trên cuộc đời này. Mấy ai biết được tương lai của mình rồi như thế nào để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất đâu chứ. Phanh phui tất cả mọi chuyện, cô sẽ không làm. Nhưng nếu anh tự điều tra ra được, vậy thì cô không thể nào tiếp tục che giấu thêm. Cô biết rõ trước sau gì, anh cũng tìm hiểu đến. Mà cô lại không có đủ khả năng để che giấu được chuyện này đến suốt đời. Đồng Đồng nén đi cảm giác lo lắng trong lòng mình, cô dịu giọng nói với mẹ nuôi cô. Sẽ không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Thế Thịnh không giống người khác, anh ấy sẽ hiểu cho con. Được rồi, sau này anh ấy có hỏi, mẹ cứ bảo là không biết, kể cả chuyện ở Pháp, mẹ nhá. Nếu không tìm được thông tin gì, anh ấy nhất định bỏ cuộc, mẹ không cần lo lắng đâu. Mẹ hiểu, mẹ không nói đâu, một chữ cũng không nói. Dạ vâng, vậy... Con chào mẹ, có người đang gõ cửa phòng con, chắc là bên giao hàng gửi tranh và bút về cho con à? Ừ, nhận được ý, thì nhắn báo mẹ một tiếng, con tắt máy đi. Đồng Đồng tắt máy, cô đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chân đi ra mở cửa phòng, bên ngoài chắc là bé Ly đang gọi cô. Cô Đồng ơi, cô có hàng chuyển phát nhanh? Ừ, tôi đây, tôi xuống ngay. Đồng Đồng nhận được một thùng hàng mà mẹ cô gửi cho cô vào mấy ngày trước. Bên trong có vài bức tranh của ông ngoại, có giấy viết, bút vẽ, màu mực, đầy đủ dụng cụ để viết thư pháp. Nhìn thấy cô ôm một thùng hàng to, bà nội Hoàng ngồi đình nghỉ mát liền cất tiếng gọi cô. Đồng Đồng, con ôm cái gì thế kia? Có phải là tranh của ông ngoại con không? Dạ vâng, đúng rồi bà nội. Vậy à, đem đến cho bà xem một chút. Bà muốn nhìn xem thử chữ viết của ông ngoại con như thế nào. Đồng Đồng lại chuyển hướng đi vào đình. Cô vốn dĩ định lát nữa đem tranh đưa cho bà nội Hoàng, nhờ bà đưa cho lão Bạch. May mà gặp bà ở đây, vậy cô sẵn dịp đưa cho bà luôn, không cần phải lát nữa. Bà nội Hoàng trải bức tranh ra bàn, hai mắt của bà sáng lên, cứ như được nhìn thấy vật chân bảo quý hiếm. Bà cứ luôn miệng khen nét chữ của ông ngoại Đồng Đồng, khen nhiều đến nỗi không còn lời nào để khen. Đối với người yêu thư pháp, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy nét bút của cao nhân. Bà nội Hoàng lúc này mới hiểu được cảm giác của lão Bạch ngày hôm đó. Không hồ là truyền nhân của cao nhân, chữ viết của Đồng Đồng quả thật rất đẹp. Bà giữ lại một bức, còn bức này vài hôm nữa bà đưa cho lão Bạch. À, kia là mực nước có phải không? Loại gì thế Đồng Đồng? Dạ, đây loại mực nước mà ông ngoại con rất thích. Mặc dù không phải là loại mực tốt nhất, nhưng trong mực có pha lẫn một chút tinh chất. Khi mực được in lên giấy là tỏa ra mùi thơm rất nhẹ, không khó ngửi như một số loại mực khác à. Bà nội Hoàng mở nắp lọ mực rồi đưa lên mũi người. Đúng là mực có mùi thơm, là mùi thơm này rất kỳ lạ, từ trước đến giờ bà chưa được ngửi thấy. Mùi thơm này làm từ gì vậy Đồng Đồng? Dạ là tổng hợp tinh chất của 7 loại hoa cỏ, có cả thảo dược, là do ông ngoại con tự sáng chế ra đi ạ. Sau này ông con dạy con cách pha tinh chất vào với nước hoa vào mực và cho một vị đồ đệ. Vị đồ đệ kia bây giờ mở một cửa hàng ở thành phố, bán rất là đắt khách. Loại mực của con là loại tốt nhất trong dòng mực này. Con cũng vừa nhờ mẹ con mua giúp, bà giữ lại hai lọ để dùng ạ. Bà nội Hoàng gật đầu cực kỳ vui vẻ. À, có thể cho bà xin một lọ được không? Bà muốn biếu cho bà Hà một lọ. Dạ vâng, con giữ lại một lọ là đủ dùng. Ở đây có 4 lọ, con tặng bà hết à? Thế thì tốt quá, cảm ơn con. Bà rất thích mùi thơm này, vô cùng dễ chịu. Đồng Đồng định tặng hết cho bà nội Hoàng, nhưng cô nhớ giữa chừng, nhớ ra mấy hôm trước Thế Thịnh muốn cô viết cho anh vài chữ để treo trong phòng làm việc, nên cô mới giữ lại một lọ để dùng. Hiếm khi Thịnh nhà cô muốn treo tranh treo ảnh, cô tất nhiên là hợp tác đến cùng, một công đôi việc, vừa cải thiện được mỹ quan nơi làm việc của anh, vừa để anh có thể nhìn tranh mà luôn nhớ đến người. Quá tốt đấy chứ. Thế Thịnh sắp xếp ổn thỏa cuộc họp sắp đến của đám bạn. Trong đó có vài người bạn cũ trước kia của anh và cô. Cô cũng khá hồi hộp, không biết sau 7 năm gặp lại, mọi người sẽ đối xử thế nào với cô, có còn thân thiết như lúc trước được hay không. Thế Thịnh bảo cô đừng lo, mọi người vẫn rất là quý mến cô, sẽ không có chuyện mọi người ghét bỏ cô. Mà cô cũng chỉ mong có như vậy, nếu tình bạn có thể quay lại được như trước thì rất tốt. Đồng Đồng từ sáng dậy rất sớm, cô chuẩn bị một lát nữa sẽ đi nhờ xe của Thế Thịnh đến chi nhánh công ty của cô. Chiều nay anh và cô có hẹn với mọi người, cô phải hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay thì mới có thể yên tâm đi chơi được. Lát nữa em đón taxi về, anh không cần tài xế đến đón em đâu. Để tài xế đến đón em đi, em đừng có từ chối, làm như vậy anh mới yên tâm. Em có làm sao đâu, ai đợi nhân viên ở một công ty thời trang bình thường lại đi xe sang trọng thế này. Người ta nghĩ em đang cặp với đại gia đấy. Thì người ta nghĩ đúng mà, người yêu em là đại gia, không phải ngại. Ừ, cái anh này, có ai tự phụ như anh không? Thôi được rồi, anh không ép em. Về đến nhà phải nhắn tin cho anh biết, anh chờ tin nhắn của em đấy. Dạ vâng, về đến nhà, em nhắn tin cho anh ngay. Thế vào trong đi, đến chiều anh cho xe về đón em nhé. Vâng ạ. Đồng Đồng đeo túi sách lên vai, cô chào tạm biệt anh rồi xoay người bước vào trong công ty. Thế Thịnh vẫn ngồi trong xe, anh nhìn cô đi vào cửa công ty, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô biến mất dần sau cánh cửa, anh mới yên tâm cho tài xế rời đi. Cũng không biết từ khi nào anh lại lo được lo mất như vậy. Nhưng mà anh nghĩ những điều anh đang làm là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ cần liên quan đến an toàn của cô, dù khó hơn nữa, anh nhất định cũng làm. Đồng Đồng rời khỏi công ty là hơn 10 giờ sáng. Cô bắt taxi về lại nhà họ Hoàng, cũng không ghé ngang ở đâu khác. Vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy bác sĩ đang ngồi trò chuyện cùng bà Hai và dì Miên. Nhìn thấy cô về, dì Miên liền phẩy tay, bảo cô đến ngồi gần dì. Đồng Đồng ngồi xuống, vừa vặn nghe được bác sĩ dặn dò. Có thể chỉ là bị cảm mạo bình thường, không quá lo đâu hai vị phu nhân. Tôi đã truyền nước cho lão phu nhân, một lát nữa bà ấy khỏe lại ngay. Mọi người cho bà ăn nhạt một chút, đừng ăn thức ăn cay, cũng như đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, cũng đừng ăn thức ăn quá bổ dưỡng, như vậy lại không tốt cho đường tiêu hóa của lão phu nhân. Thì cô cần đưa mẹ chồng tôi đi bệnh viện không bác sĩ? Dạ không cần thiết, tạm thời nên theo dõi tại nhà. Nếu như tình hình sức khỏe của lão phu nhân không cải thiện, lúc đó mới nên đến bệnh viện. Bình thường sức khỏe của lão phu nhân cũng rất tốt, rất khỏe mạnh, mọi người không cần phải quá lo. Vậy có gì khác, tôi gọi báo cho ông sau. Thời gian này ông chịu khó, để ý điện thoại giúp tôi. Được rồi, các vị cứ yên tâm, có gì cứ gọi cho tôi sắp xếp đến ngay. Sau khi dặn dò thêm vài điều nữa, bác sĩ mới đứng dậy, chào tạm biệt mọi người ra về. Bà Hai tiễn bác sĩ ra cửa, dì Miên cùng với Đồng Đồng đi đến thăm bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng lúc này cũng tỉnh, đang ngồi trên giường uống nước. Thấy dì Miên lo lắng đến đỏ mắt, bà nội Hoàng liền cất giọng khàn khàn, trấn an con dâu. Có cái gì mà phải lo lắng, chỉ là bệnh của người già, con có cần lo lắng như vậy không? Từ bé đến giờ, lúc nào cũng dễ xúc động, tính tình mềm yếu quá, làm sao dạy dỗ được con dâu? Dì Miên đi đến ngồi cạnh bà nội Hoàng, dì diễn tả ý tứ thông qua hành động bàn tay. Bà nội Hoàng nuôi lớn dì từ bé, nên dĩ nhiên là hiểu dì đang muốn nói cái gì. Đồng Đồng thì chỉ hiểu được một ít, lại nghe bà nội Hoàng cất giọng nhàn nhạt. Mẹ khỏe, mẹ rất khỏe, nhưng robot ý, thì thi thoảng phải hết pin hoặc là hư hỏng mà con. Nói gì đến con người, mẹ chỉ bị cảm thôi, chuyển nước xong là khỏe ngay. Con thấy không, nói chung là mẹ không sao, không cần phải gọi cho Thế Nghĩa, con đừng có làm phiền nó. Để rời lực chú ý của dì Miên khỏi tình hình sức khỏe của bà nội Hoàng, bà nội nhìn sang Đồng Đồng và hỏi ngay. Thế Đồng Đồng, con vừa đi đâu về à? Dạ vâng, con vừa đến công ty về. Bà nội, bà thấy khỏe hơn chưa ạ? Khỏe rồi, hai người các con không cần lo cho bà. Người già ai cũng bệnh như vậy, có cái gì mà phải quan trọng hóa vấn đề lên, không sao hết. Bà nội Hoàng ngồi chơi với dì Miên và Đồng Đồng một lát. Lát sau thấy bà hơi mệt nên đi ngủ, dì Miên giúp bà vén chăn. Nhìn bà nhắm mắt an dưỡng, chắc chắn là bà không sao, dì mới yên tâm rời khỏi phòng bà. Tình cảm của dì Miên dành cho bà nội Hoàng là trên cả tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì dì từ bé đã được bà nuôi dưỡng, có thể nói dì Miên xem bà nội Hoàng như là mẹ ruột của mình. Bà nội Hoàng chắc là bị cảm mạo, vì hiện tại trông bà còn rất khỏe, chỉ là hơi mệt do bệnh mà thôi, không có gì quá đáng ngại. Cũng giống như vị bác sĩ kia vừa nói, sức khỏe của bà nội Hoàng bình thường rất tốt, có bị cảm cũng nhanh chóng khỏe lại. Buổi chiều Thế Thịnh có về nhà, anh chủ yếu là về thăm bà nội, sẵn tiện thay quần áo, sau đó đưa Đồng Đồng đến chỗ hẹn. Lúc anh và cô đến nơi, bên trong một club nhỏ đã gần đông đủ mọi người. Đúng như những gì mà Thế Thịnh nói với cô, bạn học cũ năm cấp 3 vẫn xem cô là của trước kia đối đãi. Trong số bạn học cũ còn có cả bạn thân của cô năm đó, Thiên Vi cũng về đây gặp cô. Đám bạn bè mới của anh, cô thật sự không biết bọn họ, nhưng nghe Vi nói, những người này đều là những người thành đạt, là ông chủ của rất nhiều công ty phát triển khắp các cả nước. Mọi năm đúng vào ngày bạn bè cấp 3 họp mặt, anh cũng gọi thêm vài bạn bè riêng của anh đến họp mặt cùng. Mọi người đều là những người trẻ, sống cùng một môi trường, rất nhanh có thể làm quen và hòa đồng cùng với nhau. Vi cũng nói với cô, đám bạn kia của anh không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Vài người trong số đó sống rất kín tiếng, cũng giống như Thế Thịnh, chưa từng xuất hiện trên tạp chí kinh tế lần nào. Vi kéo Đồng Đồng đến một góc yên tĩnh nhất. Hai cô tạm gác lại cuộc vui đằng kia, cười nói díu dít cùng nhau tâm sự. Bạn thân, không hổ là bạn thân, dù đã xa cách gần 7 năm, nhưng khi gặp lại, vẫn có thể nói cười thân thiết, vui vẻ với nhau. Giống như cái quãng thời gian 7 năm chưa bao giờ tồn tại. Vì hỏi Đồng Đồng về công việc, cuộc sống trong 7 năm qua của cô, cuối cùng vẫn là không nhịn được, mà hỏi rằng cô và Thế Thịnh như thế nào. Đồng Đồng, tao hỏi mày nhá, sao trước kia mày lại chia tay anh Thịnh? Bọn tao nghĩ mãi mà chả ra nguyên nhân. Bây giờ chỉ có tao và mày ở đây, mày có thể nói cho tao biết được không? Thì chắc có thể lúc đó tao và anh ấy đang trong giai đoạn chán nhau, cũng đã quen nhau 2 năm rồi còn gì. Lúc đó áp lực thi cử, rất nhiều chuyện xảy đến, tao không sắp xếp được cảm xúc nên tao mới quyết định chia tay. Vì quyết định hôm nay phải hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện. Cô là người chứng kiến Thế Thịnh theo đuổi Đồng Đồng, chứng kiến bọn họ quen nhau, lại chứng kiến được luôn cả cái cảnh chia tay đầy nước mắt của Đồng Đồng và Thế Thịnh. Cô không tin là Đồng Đồng vì không sắp xếp được cảm xúc mà chọn chia tay. Nếu đúng là như vậy, thì lý do gì Đồng Đồng lại khóc như cha đau, mẹ bệnh như vậy chứ? Nhưng chỉ tức là cho dù cô cố gắng gặng hỏi thế nào, thì Đồng Đồng cũng không chịu nói ra lý do chia tay năm xưa. Lại canh ngay trong lúc mọi người bận rộn thi đại học mà đột ngột biến mất. Cô có đến nhà tìm Đồng Đồng, nhưng gia đình cô ấy lại chuyển đi, liên lạc cho cô ấy không được. Cô thật sự rất lo lắng. Mãi đến sau này, khi cô là tân sinh viên, cô mới nghe được một chút thông tin về Đồng Đồng. Mọi người nói rằng nhìn thấy Đồng Đồng làm hồ sơ đi du học, mà đúng là Đồng Đồng đi du học ở Pháp, là khoảng thời gian 1 năm sau khi bọn cô thi đại học. Thôi được rồi, cứ cho là mày không sắp xếp ổn định cảm xúc đi. Thế còn chuyện đột nhiên mày chuyển nhà, mày bỏ thi đại học, mày giải thích thế nào? Đồng Đồng nghe xong có hơi chột dạ, cô cắn một miếng táo và cố giấu đi cái vẻ mất tự nhiên của mình. Mày lại quên là bà ngoại tao bị bệnh tim à? Nhà tao chuyển về gần nhà bà ngoại để mẹ tao tiện chăm sóc cho bà. Cũng không phải là tao bỏ thi đại học đâu. Tao là đang hoàn thành hồ sơ để đi du học. Trường bên đấy chỉ cần xét điểm tốt nghiệp cấp 3, thành tích 12 năm học thôi, không cần bằng đại học. Có thật không đấy? Thế tại sao tao cứ cảm thấy nghi ngờ nhỉ? Mày thôi đa nghi đi, tao nói thật đấy. Không tin, tao cho mày số của mẹ tao, để mày hỏi nhá. Thôi, không cần, tao sợ hỏi ra chuyện gì đó gian dối của mày. Tỉ như chuyện mày âm thầm chịu đựng đau khổ khi chia tay với anh Thịnh, rồi tỉ như mày mang thai, hay là mày mắc bệnh hiểm nghèo nào đó. Eo ơi, nếu đúng là như thế thật thì cẩu huyết quá rồi còn gì. Thôi thôi, tao xin mày, mày xem phim ít thôi, bỏ đi mà làm người. Ở nhà, tao nghĩ rằng mấy thứ đấy chỉ có ở trong phim thôi, ngoài đời ai lại ngu như thế. Nhưng mà này, mày với anh Thịnh bây giờ thế nào? chuyện chia tay trước kia, anh ấy có trách mày không? Chỉ hơi trách một chút. Mà nếu tao thì tao cũng trách. Tuổi trẻ bồng bột quá, không nghĩ được sâu xa như bây giờ. Đấy, xem như đấy là hậu quả của việc mày chơi ngu. Sau này nhìn vào đó, bớt chơi ngu đi. Mà mày có biết nam thần của trường vì mày mà thủ thân như ngọc trong suốt 7 năm qua không? Mới mấy tháng trước anh ấy kết hôn, bọn tao còn không được mời. Lúc bọn tao trách, mày biết anh ấy nói gì không? Nói cái gì? Vì ả ừ vài tiếng và cô bắt chước lại điệu bộ băng lãnh thường ngày của Thế Thịnh, ngay cả giọng nói cũng cố gắng bắt chước cho giống. Anh ấy nói là đám cưới vì gia đình muốn, anh đây không muốn. Đợi sau này đồng đồng chịu hồi tâm chuyển ý quay về, anh đền bù cho mấy đứa một cái đám cưới lớn hơn cả cái đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Ok chưa? Nghe xong khóe môi của đồng đồng cứng đờ, một sự chua xót len lỏi qua từng tế bào như muốn cắm rễ vào các mạch máu của cô, khiến cho cô đau đớn đến quặn thắt lòng mình. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Vi vội vàng hỏi cô. À mà cô vợ tuần lộc của anh Thịnh đúng là chị gái của mày à? Ừ, chị gái sinh đôi của tao. Rất khó tin có phải không? Vi gật đầu. Quả thật là khó tin. Lúc cô nghe mọi người nói, cô gần như không thể tin được chuyện đó. Sao trên đời này lại có một câu chuyện éo le đến như vậy? 7 năm trước anh Thịnh và đồng đồng chia tay. 7 năm sau anh Thịnh vì liên hôn gia tộc mà cưới chị gái của đồng đồng. Chị gái đồng đồng sau đó lại cắm sừng anh Thịnh, và cuối cùng đồng đồng lại chạy đến đền tội cho chị gái mình, quay trở về bên cạnh anh Thịnh. Má ơi là má, cái loại chuyện kinh dị như vậy mà có thể xảy ra trên cuộc đời này sao? Nghe cứ đáng sợ, giống như phim ma vậy. Vì nhìn thấy biểu cảm khổ não trên mặt đồng đồng, cô nhất thời cảm thấy cô bạn của mình quá mức đáng thương, lại không nhịn được mà ôm chầm lấy cô an ủi. Thôi được rồi, mày và anh Thịnh cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau. Bởi tao từng nói mà, người yêu nhau trước sau gì rồi cũng quay về bên nhau. Chưa nói là cái kiểu trời sinh một đôi như bọn mày. Mày phải thật hạnh phúc nhá, đừng có bỏ chạy như trước kia. Tội anh Thịnh nhà tao lắm. Anh Thịnh nào nhà mày? Ừ, là Thịnh của mày, là của mày hết, chả ai dành với mày cả. Hai cô gái bắt đầu cười nói rôm rả, còn hứa hẹn đi mua sắm với nhau, ăn chơi các thứ. Nghe nói chồng của Vi đang mở thêm công ty con ở đây, nên thời gian này cô ấy ở tạm ở đây khoảng chừng 3-4 tháng. Thật là tốt, đồng đồng cuối cùng có thể gặp lại cô bạn thân cấp 3 mỗi ngày. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy kích thích. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết vô cùng là thú vị của tập 5. Tâm An lắng nghe xong tập 5 có rất là nhiều điều muốn nói với quý vị. Đúng là những người yêu nhau, nếu như còn yêu nhau thì chắc chắn sẽ quay về với nhau, tha thứ tất cả mọi chuyện của quá khứ, những tổn thương đã gây ra cho nhau. Giống như cô gái tên là Vi đã nói với đồng đồng, đó chính là cho dù 7 năm xa cách, nhưng nếu như trái tim còn cùng nhịp đập với nhau thì 7 năm đó xem như hoàn toàn biến mất, lại quay trở về cái tuổi 18-17, yêu thương nhau, hứa hẹn với nhau về một tương lai tốt đẹp. Và Tâm An cũng đang rất tò mò về cô gái tên đồng đồng, là không biết cô ấy bị làm sao mà năm 17-18 tuổi cô ấy lại trốn chạy như vậy. Và câu trả lời chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi thôi quý vị nhỉ. Hãy cùng theo dõi tập 6 với Tâm An ở chương trình phát sóng trưa mai. Hãy ủng hộ Tâm An quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.